Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 961, kiếm ý bùng nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu. Thần Điểu Cung cung điện, bên ngoài cửa chính giờ phút này đám người tụ tập, bốn đại tông môn đệ tử tề tụ lần nữa. Thời gian giới bên trong bốn vị thực lực thuộc về cường giả đứng đầu giống vậy đứng lần nữa. Cảnh tượng như vậy nếu như bị những thứ khác năng lực người thấy, sợ rằng sẽ kinh ngạc tại đội hình như vậy sang trọng trình độ. Mà giờ khắc này, Lưu Kiệt cùng Huyền Tông Tông chủ Hổ Khiếu Thiên phân biệt đứng tại cỡ đó. Một tràng kiếm ý giữa tỷ thí sắp mở ra. Kiếm ý huyền thí. So đấu là hai bên bây giờ đối với dùng kiếm hiểu, không liên quan tới thực lực cảnh giới, không liên quan những nhân tố khác. Đối mặt với Huyền Tông Tông chủ Hổ Khiếu Thiên, Lưu Kiệt giờ phút này trong lòng nói không khẩn trương là giả. Nhưng việc đã đến nước này, đã tên đã lắp vào cung không phát không được. Cho dù là đối mặt như vậy một vị linh pháp cảnh giới cấp 3 cường giả, Lưu Kiệt vậy ôm trước 10 phần tự tin, nhất định phải kế tiếp kiếm ý tỉ thí bên trong biểu diễn ra mình thực lực chân chính. Để đạt được an toàn, Lưu Kiệt lại là đem mình thánh khí Niết Bàn kiếm từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Giờ phút này lặng lẽ không hơi thở, bây giờ yên lặng điều chỉnh tự thân trạng thái, tranh thủ đạt tới cao nhất trạng thái. Mà nhìn lại Huyền Tông Tông chủ Hổ Khiếu Thiên bên này, giờ phút này hắn vẻ mặt ngược lại là lộ vẻ được ung dung rất nhiều. Thế nhưng giơ tay nhấc chân bây giờ như cũ có thể nhìn ra Hổ Tông chủ dung nhập vào trong thiên địa vô hình khí thế, đó là một loại chân chính hiểu thiên địa quy luật, dung nhập vào trong đó cảm giác kỳ diệu. Dùng thiên nhân hợp nhất cái này bốn chữ từ ngữ mà nói lại không quá thích hợp. Hổ Khiếu Thiên, Hổ Tông chủ trong tay, một cái linh khí trường kiếm giống vậy nắm chặt trong tay. Tựa hồ là vì khiêm nhường Lưu Kiệt, Hổ Khiếu Thiên trong tay cầm chỉ là một cái bình thường linh khí trường kiếm. Giống nhau còn chưa đạt đến thánh khí cấp bậc, cái này ở năng lực người trên thế giới tùy ý có thể gặp. Nhưng cũng có thể từ trong đó nhìn ra Hổ Khiếu Thiên tự tin. Dẫu sao thánh khí trường kiếm đối với năng lực người thực lực gia trì vẫn có không tầm thường tăng phúc hiệu dụng. Hổ Khiếu Thiên mở miệng hướng Lưu Kiệt chậm rãi lên tiếng, tư thái lộ vẻ được dị thường ung dung, chờ đợi Lưu Kiệt ra tay. Trong cơ thể linh năng năng lượng vào giờ khắc này nhanh chóng vận chuyển, không ngừng thổ nạp trước chung quanh thiên địa linh khí. Lưu Kiệt trạng thái vậy vào thời khắc này không ngừng điều chỉnh. Giờ khắc này, linh năng không ngừng vận chuyển, khi thế trạng thái ở một phút sau đó rốt cuộc đạt tới trạng thái cao nhất. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy được Lưu Kiệt trên tay Niết Bàn kiếm chậm rãi nâng lên. Vô hình khí thế vào giờ khắc này ngưng tụ, động tác này nhìn như chậm chạp, trên thực tế nhưng chỉ là ở trong nháy mắt hoàn thành. Ngay sau đó, một bên đứng vững mọi người chỉ cảm thấy từ Lưu Kiệt trên mình xuất hiện một cổ khí thế sắc bén. Vào thời khắc này hoàn toàn tóe ra, nhắm thẳng vào ngay phía trước Hổ Khiếu Thiên. Ở giữa thiên địa, giờ phút này tựa như chỉ còn lại có Lưu Kiệt một người. Lưu Kiệt chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng phảng phất là toàn bộ trung tâm của thế giới. Một khắc sau, thánh khí Niết Bàn kiếm nơi cánh tay huy động hạ lẳng lặng hướng phía trước vung ra. Một đạo màu đỏ kiếm khí nhắm thẳng vào ngay phía trước Hổ Khiếu Thiên đi. Quả nhiên có chút ý tứ. Mắt thấy Lưu Kiệt vào giờ khắc này động thủ, Hổ Khiếu Thiên mở miệng phát ra một tiếng kinh nghi bất định lời nói. Một khắc sau Hổ Khiếu Thiên thân hình vậy động, đồng dạng là một kiếm chém ra. Không mang theo chút nào làm bộ, chất phác không màu mè, đồng dạng là một đạo kiếm khí từ Hổ Khiếu Thiên trên tay linh khí trên trường kiếm truyền ra. Chỉ hướng Lưu Kiệt phát ra kiếm khí, hai người giữa va chạm vào thời khắc này rốt cuộc mở ra. hai cổ kiếm ý tại không trung nhanh chóng đến gần, mắt thấy thì phải thời điểm đụng chạm, kiếm khí tại không trung tiêu tán, chỉ để lại thuần túy kiếm ý, kiếm khí tiêu tán ở vô hình bên trong, thuộc về hai người kiếm ý vào thời khắc này va chạm. Mỗi người bao hàm sắc bén ý, ngay tức thì chính là quyết định thắng bại. Hổ khiếu thiên tông chủ màu trắng kiếm khí lại tại Lưu Kiệt màu máu kiếm ý dây dưa sau đó. Cuối cùng vẫn là chế trụ Lưu Kiệt kiếm ý, đem màu máu kiếm ý đánh tan trên không trung. Kết quả đúng như trong lòng mọi người dự đoán như vậy. Cho dù là thuần túy kiếm ý lên đụng nhau, vượt qua lãnh vực cấp 3 Lưu Kiệt ở hồ tông chủ trước mặt vậy không tìm được chút nào chỗ tốt. Ô, mắt thấy kết quả đã sinh ra. Mọi người chợt nghe hổ khiếu thiên hồ tông chủ trong miệng truyền tới một tiếng kinh ngạc giọng. Rối rít không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà. Hư không bên trong, vậy nguyên bổn đã giải tán màu máu kiếm ý vào giờ khắc này lại là mơ hồ lại lần nữa hiển hiện ra. Phảng phất có một đôi bàn tay vô hình đem lại lần nữa dán lại chung một chỗ. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể đủ lại lần nữa trọng hợp. Hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa. Hổ khiếu thiên trong miệng kinh ngạc. Chính là cảnh tượng như vậy. Người quả thật lĩnh ngộ hệ lửa thiên địa quy luật lực. Ban đầu ta còn lấy là trưởng lão trở về nói mê sảng. Xem ra đích xác như vậy. Hổ khiếu thiên mở miệng nói, từ Lưu Kiệt cái này một tia kiếm ý bên trong, hắn đúng là cảm nhận được hệ lửa thiên địa phép tắc lực lượng. Lưu Kiệt đem hắn nhìn trời quy luật lực hiểu dung nhập vào kiếm ý này bên trong. Lúc này mới lộ ra màu đỏ tư thái, nhưng nếu bàn về đối với thiên địa phép tắc hiểu tới xem, đã đạt tới linh pháp cảnh giới hổ khiếu thiên rõ ràng muốn so với Lưu Kiệt cường thượng quá nhiều. Quá nhiều, nhưng mà hổ khiếu thiên nghi vấn không cũng chỉ có những thứ này. Từ đạo kiếm ý này bên trong, trừ hệ lệ ở quy luật lực ra hắn còn mơ hồ cảm nhận được một ít những thứ đồ khác. Nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, đây mới là kiếm ý tán loạn lại lần nữa muốn lần nữa tụ hợp nguyên nhân. Mặc dù cuối cùng vẫn bị thất bại, lấy vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực lại có thể đạt tới như vậy bước. Trước mặt Lưu Kiệt tư chất xác thực so với bọn họ Huyền Tông tông môn thiên tài Trương Thác mà nói, đều không bị nhàn rỗi nhiều, thậm chí bằng vào lĩnh ngộ thiên địa quy luật lực, mạnh hơn lên Trương Thác phân nửa, ở tông môn thực tập bên trong thủ thắng vậy cũng không sao bất ngờ. Đáng tiếc, thằng nhóc này là cái người trái đất, nếu không đem hắn lôi kéo đến chúng ta Huyền Tông mà nói vậy là một chuyện tốt. Hổ khiếu thiên hổ tông chủ trong lòng thật nhanh thoáng qua những ý nghĩ này. Những thứ này đều là mọi người không thể nào biết. Tất cả mọi người giờ phút này đều đang đợi hắn đáp lại. Mặc dù nhìn qua đã có kết quả, không sai, trừ hệ hệ ở quy luật lực ra, ta vẫn còn ở kiếm ngươi ý bên trong cảm nhận được khác quy luật lực. Còn có cái gì lại để cho ngươi che giấu lâu như vậy? Một khắc sau, hổ tông chủ vừa mở miệng chính là đưa tới hiện trường mọi người kinh ngạc. Tông môn thực tập lên Lưu Kiệt đầy đất lửa bảo tháp bên trong lĩnh ngộ được ngọn lửa quy luật lực. Sự việc đã sớm trở thành mọi người đều biết sự việc. Nhưng ai cũng không từng nghĩ đến, trừ hệ lệ ở thiên địa quy luật lực ra, Lưu Kiệt lại vẫn lĩnh ngộ vật khác. Thằng nhóc này rốt cuộc là quái vật gì? Biểu hiện rõ ràng nhất, đương kim bốn đại tông môn Trương Thác một đám thiên tài. Thấy hổ tông chủ nói ra sự thật, như vậy kết quả rõ ràng không bị những thiên tài tiếp nhận. Trong đó rõ ràng nhất ánh mắt vậy trực bạch nhất, đương kim đã từng là đệ nhất thiên tài Trương Thác. Nếu như không phải là hổ tông chủ tại chỗ, tên này nhất định là muốn lên đến tìm lên Lưu Kiệt tỉ thí một trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https. http://tauincv.com/toi-nối-bi-an-g-nối-son-nối-tong-giam-doc-nối-vi-gạch-nối-si-nối-vi-gạch-nối-doc-nối-vi-gạch-nối-s-i-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.